Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, thiên tội ma thương mang. Hơn 10 vị tối cổ người khởi hành, tất nhiên hạ quyết định, như thế liền chỉ có một đường đi đến ngọn nguồn, không còn cái khác lựa chọn, giết Thái Bình Thiên Tôn, mưu đoạt cái này Thiên Tôn chi vị. Giết, quang mang phổ chiếu, một cây thương sắt rơi đập, người khoác trọng giáp đại thánh một ngựa đi đầu, đối với vị kia cổ lão thiên tôn liền phát động công kích. Từ xưa đến nay, liền Xích Minh kiếp cũng chưa từng xuất hiện đại thánh nhóm kích thiên tôn tình huống. Chư thánh săn bắn một vị thiên tôn, tại cổ lão thời đại. Cho dù là đại thánh phong phú đến có thể so vì sao trên trời thời đại, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Thiên tôn chi cường, xa bước đại thánh, cũng không phải là một vị, hoặc là 10 vị, 100 vị có thể ngăn cản. Thế nhưng, hôm nay ở chỗ này động thủ, toàn bộ đều là từ cổ lão thời đại còn sống sót tối cổ người. Trong đó trẻ tuổi nhất, cũng đã sống qua 2 lần đại nạn, nên như thế cũng tương tự bao hàm lần thứ 6 kiếm kiếp. Xuất thủ đại thánh chính là đã từng hướng Đông Hoàng huy quyền Tào tướng quân. Bọn hắn tại Thanh Thành gặp qua một lần, lúc ấy là cô xạ thần nhân ra mặt mới khiến cho Tào tướng quân thối lui. Từ hắn động thủ trình tự cùng tốc độ đến xem, liền có thể biết rõ hắn tính tình cùng tính cách thế nào. Thái Bình Thiên Tôn kẹt tại quá khứ cùng đương thế gian. Đem tiến chưa tiến, đem lui đã lui, nửa người quang minh nửa người hắc ám. Tại cái kia kinh thiên một thương đập tới lúc, hắn không tránh không né. Thế là bị cái kia cái thương sắt xuyên thủng đầu lâu. Nhưng không có người cao hứng, bao quát Tào tướng quân chính mình. Ngược lại là trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, tránh. Hoặc là phản kích, còn có thể nói bọn hắn bị nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ không tránh không né. Thái Bình Thiên Tôn con mắt vị trí bị xuyên thủng, đâm mở ra lỗ hổng, nhưng mà hắn khuôn mặt đều là mơ hồ không rõ. Hùng vĩ rộng lớn bao la thanh âm từ quá khứ mảnh vỡ bên trong truyền đến. Theo tự mình thuộc về Thiên Tôn sợ hãi khí tràn ngập đến đương thế bên trong. Ta muốn cho thiên hạ vạn thần hòa thân, không còn làm điều sằng bậy hại người. Thiên địa dài duyệt, trăm thần đều là hỷ, làm cho người vô khổ sở. Đế vương được thiên chi lực, khởi sự có phúc, há có thể lúc này thay, làm điều sằng bậy hại người. Chẳng lẽ ở đây tất cả đại thánh, ngược lại trở thành yêu nghiệt? Có lẽ đối với vị này Thái Bình Thiên Tôn mà nói. Đúng là a, một kích thất bại, Tào tướng quân tự nhiên không dám dừng lại, nhưng Thái Bình Thiên Tôn lúc này lại giơ ngón tay lên. Nháy mắt chớp mắt, một cỗ đủ để bóp méo mọi thứ lực lượng kinh khủng uy lâm hạ xuống. Mà Tào tướng quân thân thể cũng cùng trước đó ngu chủ. Bỗng nhiên cứng đờ, ngay tại nháy mắt sau đó, bắt đầu hóa quy hư vô. Quyển một thần đạo thư rời đi mất, Thái Bình kỳ ảo, có người chấn động, Tào tướng quân thân thể cấp tốc bị xóa đi. Bất quá ngay tại cái này trong nháy mắt, một đạo rộng lớn vô cùng thiên tôn khí tượng bỗng nhiên bao phủ xuống. Ông tuế huyệt phía trước phát sinh ba động, Tào tướng quân còn thừa lại một con mắt, trong đó tơ máu vỡ toang, nhưng ở đạo này thiên tôn khí tượng bao phủ xuống thời điểm. Hắn thân thể lại tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất bị nghịch chuyển, xóa đi, vận mệnh, một dạng ngay sau đó. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, dòng dã 8 đạo thiên tôn khí tượng bao phủ xuống. 8 đạo thiên tôn khí tượng hợp tại một chỗ, tụ thành đại dương mênh mông, triệt để đánh rớt Thái Bình Thiên Tôn diệu pháp. Mơ hồ cự nhân chuyển động mơ hồ khuôn mặt, 8 đạo thiên tôn khí tượng từ tối cổ người trong đó phát ra. Lần này không có cổ lão người hoặc là trung cổ người góp đủ số. xuất thủ người, không thể nói là thế gian cường đại nhất, nhưng đối lập cũng mịt mờ chúng sinh tới nói. Ít nhất bọn hắn có tư cách liệt ra tại tối xa xôi một nhóm kia vị trí bên trên. Cửu Hoa Thượng Đế, Cô Xạ Thần Nhân, Thái Hoàng, Đại Hỏa Thần, Phi Hoàng Tiên Người, Thái Thượng Không Động, Ngọc Sơn Thần Vương, Đông Độc Đại Hoài Long Quân. Tám đạo thiên tôn khí tượng thi triển ra, đồng thời tại cùng thời khắc đó bước vào tầng thứ hai bên trong. Ánh sáng trần bát phương thế giới, khí tượng rộng lớn ngàn vạn, mà tiếp tám người này sau đó, còn lại tối cổ đám người cũng bắt đầu gia nhập vào biến hóa thiên tôn khí tượng chiến đấu bên trong đến, mà Tào tướng quân cũng ý thức được cái gì. Lúc này bọn hắn đối mặt thiên tôn, từ thiên tôn khí tượng vừa rồi y ngăn cản tình huống đến xem. Đây là có hiệu quả. Nhất định phải nhất thời để cho mình đạp trên thiên tôn lộ. Thế nhưng cái này nếu như thất bại, nhiều năm tích xúc liền sẽ tiêu xài không còn. Như ban đầu tám người bên trong, Thái Thượng Không Động tích lũy 60 nguyên hội thật to công đức. Là hắn 60 nguyên hội đến nay trấn áp đại u chi thổ, bình định cái kia phương loạn thế mà đạt được. Thế nhưng lần trước đối mặt đáng kiếm thiên tôn lúc, đã gần như tiêu xài hầu như không còn, cho nên hắn lần này thiên tôn khí tượng liền kém xa phía trước. Không còn cách nào khác, Tào tướng quân chớp mắt sau đó làm ra quyết đoán, sau đó bắt đầu diễn hóa thuộc về trình hắn thiên tôn khí tượng. Tối cổ người gần như cũng có diễn hóa khí tượng tư cách. Lần này không cần chịu đến tự tại tiêu giao cản tay. Nếu như công thành thiên tôn, cái kia trên đời liền không có cái gì là chính mình làm không được. Thế nào liền không còn cần cầu bọn hắn. Đạo thứ 10, thứ 11, 12, 13, lại có liên tục 12 đạo thiên tôn khí tượng dâng lên. 20 vị có được diễn hóa thiên tôn tư cách cường giả. Vào lúc này đem khác nhau khí tượng hội tụ đến một cái điểm. Đối với Thái Bình thiên tôn bao phủ xuống. Từ xưa đến nay, chỉ lần này một lần, chư thánh phạt thiên tôn, tụ hơn 10 vị tối cổ người ở đây, đồng lòng đồng lực, đồng hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn mặc dù diễn hóa không được thiên tôn khí tượng, thế nhưng cự khuyết nơi tay, thiên tôn khí tượng hoàn toàn không đủ để thành đạo. Chuôi kiếm này liền bù đắp được cái kia 20 đạo thiên tôn khí tượng. Chỉ bất quá chỉ có công kích. Thiếu khuyết phòng ngự Thái Bình thiên tôn thủ đoạn, tinh bản bên trong ngôi sao còn tại không ngừng thoát ly khống chế. Thanh tĩnh chỉ cảnh đã làm ra lớn nhất phòng ngự, có thể kéo dài Thái Bình thiên tôn hủy diệt thủ đoạn đến bây giờ. Đồng thời còn có thể trèo chống dài một đoạn thời gian. Tại đoạn này thời gian bên trong, nếu như Thái Bình thiên tôn không có bị đánh bại, vậy mình hình thái liền sẽ thất lạc. Sẽ tiêu vong, thiên tôn vị có thể tranh, nhưng hàng đầu mục tiêu chính là giết Thái Bình thiên tôn ở đây. Hắn nếu bất tử, chúng ta đều là vong. Có người hét to, vũ thế ngũ phương, cái kia 5 vị thái thượng ngụy thiên tôn đã làm tốt chuẩn bị. Đại trận ù ù vận chuyển lại, câu liên ngũ phương, thập trọng la thiên hàng, như là thật to cối xay xa xa dâng lên. Chỉ chờ Thái Bình thiên tôn lộ ra sơ hở, hướng về phía trước tiến thêm một bước, chư thánh hiểu ý, tụ lại thiên tôn khí tượng diễn hóa xuất một tôn hư huyễn cự nhân. Nó hai tay bắt lấy Thái Bình thiên tôn cánh tay, không cho hắn niết lên đạo ấn, đồng thời theo hắn lực lượng, đem hắn nửa người ép quay lại, còn lại nửa người, tác thì kéo vào đương thế quỹ tích. Nói cách khác, đem hắn vốn là chính diện trạng thái, sửa đổi thành khía cạnh, một nửa kẹp ở đương thế, một nửa kẹp ở quá khứ. Cứ như vậy, thập trọng la thiên oanh minh mà xuống, hóa thành tên là ma thương mang kinh khủng cối xay. Triệt để đem hắn ép thành bột mịn, khí tượng cự nhân ù ù mà động, Thái Bình thiên tôn chống cự tựa hồ trở nên có một ít vô lực. Chư đại thánh sắc mặt nghiêm trọng, không dám có chút chủ quan. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn xem Thái Bình Thiên Tôn thân thể dần dần bị xoay chuyển quá khứ thời điểm, vẫn là có người lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng ngay tại cái này trong nháy mắt, Thái Bình Thiên Tôn thanh âm lại vang lên. Thiên địa khai tịch đến nay, khí thế hung ác không dứt, tuyệt người sau đó phục khởi. Thế nào, phu tuổi thọ, thiên chi trọng bảo vậy, cho nên sở hữu tư nhân đức, không thể ngụy gây nên. Muốn biết hắn bảo là thiên địa lục hợp tám sa vạn vật, đều phải vô chỗ oan kết. Tất đại hỷ là được tăng thọ vậy, một chuyện không vui, chiếp có tổn thương tử vong người. Phàm nhân chuyến đi, có lẽ có nỗ lực thực hiện thiện khác thường được ác. Có lẽ có nỗ lực thực hiện ác phản được thiện, bởi vì từ nói thành hiền giả cũng không phải. Nỗ lực thực hiện thiện phản được ác giả, là nhận phụ tổ tiên chi tội, lưu tai trước sau tích, đến hại người này vậy. Hắn làm ác phản được thiện giả, là tổ tiên tràn đầy tích góp đại công, đến lưu đến đây người vậy. Thái Bình Kỳ Ảo, Thần Đạo Thư, Ất Bộ, Pháp Danh, Tẫn Thất Kỳ Sở, Tu Du Khoảnh Khắc, vị kia thiên tôn khí tượng biến hóa cự nhân thuận tiện bị Thái Bình Thiên Tôn kéo vào thân thể bên. Trong, 20 vị tối cổ người trong nháy mắt đã mất đi chính mình đối với thiên tôn cự nhân trưởng khống. Mà Thái Bình Thiên Tôn gương mặt đang dần dần trở nên rõ ràng. Hắn nửa người ù ù mà động, hướng về đương thế thời gian, lần thứ nhất đập ra nắm đấm, liệt vào sao loạn hành, đột nhiên loạn hay thay đổi, ta chi thiên ý, không lừa dối tử vậy, thiên uy một phát, không thể cấm vậy, hoặc tội tại thiên, làm cho người yêu chết. Chính là lúc này, Đông Hoàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể bên trong khí huyết sôi trào lên. Thiên chi bất hủ, đây mới thực là thiên uy. Thái Bình Thiên Tôn lại là một vị trì thiên giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,